Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Ta muốn chung kết thời đại này. Một cỗ ngất trời khí thế bàng bạc lại đại khí. Khí thế kia ở nơi này không trung tràn ngập. Trong không khí, vốn là mây trắng che giấu khí trời. Lúc này cũng là bởi vì này khí thế cường đại, không trung hàng loạt rung động, khuấy động thế giới thương thiên. Lại xem mây quyển diệt thư, chói mắt trong lúc đó. Lam thiên, trời xanh, chi tiếp chỗ, ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Nhưng khí thế kia dâng lên trong nháy mắt, cũng là khiến người ta có loại không tự chủ được muốn phấn chiến khí tức. Tinh hồng chi thôn người, hình như có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời mà trông, nhưng thấy cửu Kumo Yoai mây biến đổi lớn, hư không từng đợt rung động, thương thiên bên trên, nhiều đóa mây trắng giống như là ở nơi này khí thế trong bị chọc ra một cái lỗ lớn tựa như. Mây không tự chủ được vây quanh động này không ngừng xoay tròn. Mây trắng hiển hóa thành ba cái câu ngọc, điều này làm cho toàn bộ tinh hồng chi thôn dường như thấy được thiên thần ý, thôn nhóm trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi an bình, toàn thân thư thái, nhưng sau đó cũng là một hồi ngạo nhân ý cuộn trào mãnh liệt ra. Xem cái này vân chi sở tại, tựa hồ là ta tinh hồng chi thôn phòng họp. Đột nhiên, một vị tinh hồng chi thôn thượng nhẫn kêu lên, đúng vậy a. Năm đó Kagesu đại nhân lập được tinh hồng chi thôn thời điểm, ta may mắn đi qua một lần, tuy nói không có biết bao tráng lệ, thế nhưng cái kia lại là Kagesu đại nhân mỗi lần triệu tập nhân thủ địa phương. Một vị thượng nhẫn cảm khái nói đến, cái này trong bầu trời mây, cùng chúng ta tinh hồng chi thôn tiêu chí giống nhau như đúc. Xem ra cái này thương thiên đã ở cho chúng ta tinh hồng chi thôn mà lay động. Đây hết thảy đều là tới từ Kagesu đại nhân a. Không sai, nói rất có đạo lý xem. Kagesu đại nhân miễn là tồn tại một ngày, cái này chiến quốc thời đại, tinh hồng chi thôn chính là thiên đường. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, không một không phải tán thán này tấm kỳ cảnh. Trong phòng họp, phía dưới người đứng từng cái tất cả đều là không phục vừa rồi bộ kia nhiệt huyết cùng chiến ý dáng dấp. Từng cái cường giả cùng trí giả đều là nhướng mày. Trong bụng âm thầm kinh ngạc, kêu lên, Kagesu đại nhân lời này là ý gì? Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Cái này là ý gì? Chuyên tâm, lúc này cũng là mắt lộ ra mờ mịt. Trong lòng khổ tư, Kagesu dường như thấy được ngoài phòng không trung xuất hiện cảnh tượng, nhưng là lại không có, nhưng trong lòng thì hơi có một tia rung động. Thầm nghĩ trong lòng, cảnh tượng này theo là ý trời, thế nhưng điều này cũng làm cho ta có chủng không nhất thiết tâm tư. Trong truyền thuyết, tiên nhân thời kỳ có số mệnh vừa nói, cổ nhân có đế vương khí độ vừa nói. Hiện tại xem ra hẳn không phải là một câu nói suông a. Bất quá lúc này thời cơ còn chưa tới. Hiện tại muốn giết lục a. Kagesu trong lòng ở mặc niệm. Thế nhưng trong con mắt xuất hiện một tia đế vương ý chí. Thế nhưng cái này sâu đậm băng lãnh, cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được Kagesu trong ánh mắt kia uy nghiêm. Cùng với cái loại này dường như nhìn lấy thiên hạ nhỏ bé ý. Kagesu trong tay vi vi điểm một cái, khóe miệng trong mang theo một tia nụ cười lạnh lùng, nhìn thời khắc này chuyên tâm, trong miệng mang theo nhàn nhạt uy nghiêm và lạnh ý, thổ lộ ra giống như đế vương một dạng thoại ngữ. Chuyên tâm, thân là tinh hồng chi thôn trí giả, người cũng nghe không hiểu lời của ta sao? Kagesu lời nói, kèm theo ánh mắt, nhìn thời khắc này chuyên tâm. Chuyên tâm trên trán chậm rãi chảy xuống mồ hôi hột. Tuy nói Kagesu chỉ là một câu nói, thế nhưng chuyên tâm cũng là cảm thấy một hồi cường đại uy áp xuất hiện tại trên người của mình. trong lòng càng là có loại run rẩy cảm giác, chuyên tâm miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn Kagesu, mang theo một ít bất đắc dĩ cùng suy đoán thoại ngữ nói rằng: "Kageyu đại nhân, người nói là thời điểm kết thúc đây hết thảy." Những lời này, bọn thuộc hạ, ý nghĩ đầu tiên, chính là kết thúc phía trước an bài tất cả, diệt Uzumaki, giết Hyuga, này hai tộc hiện tại bộ tộc đã trở thành chúng ta tinh hồng chi thôn bên mép thịt. Bộ tộc đã trở thành toàn bộ thời kỳ chiến quốc gia tộc cái đinh trong mắt. Bên ngoài hai người, căn bản cũng không cần Kagesu đại nhân nói ra những lời này. Vẻn vẹn chỉ cần đợi, cái kia hết thảy đều sẽ xong xuôi. Nhưng là Kagesu đại nhân nói ra những lời này, thuộc hạ cả gan suy đoán. Kageyu đại nhân, ngươi là muốn kết thúc thời đại này, kết thúc cái này chiến quốc thời đại. Đúng là như vậy, trong thiên địa dường như vang lên một tiếng long ngâm. Một cỗ thê lương bên trong mang theo khí thế uy nghiêm từ Kagesu trên người tản ra, hướng tứ phương tràn ngập đi. Trong phòng họp, tĩnh, rất yên tĩnh, dường như tĩnh không có ai giống nhau. Ở vào Kagesu cái kia một tiếng giống như long ngâm một dạng dưới thanh âm, tất cả mọi người cảm thấy một cổ cường đại uy áp tại chính mình trên người hình thành. Thế nhưng tại này cổ dưới sự uy áp, mọi người tuy nhiên cũng lộ ra một bộ vẻ mặt kích động. Kết thúc một thời đại, điều này cần bao nhiêu ý chí mới có thể nói ra? Đây không phải là một người bình thường lời nói ra. Đây là một cái trên cơ bản đứng ở thời đại này đỉnh sơn người lời nói ra. Vẻn vẹn bởi vì một cái nói, toàn bộ thời kỳ chiến quốc đều sẽ trở nên biến động. Trên đời này đã không có người có thể đang chất vấn Kagesu một câu nói này. Cũng không có ai có thể coi rẻ Kagesu những lời này. Bởi vì Kagesu có tư cách này, duy nhất có thể cùng Kagesu đối kháng người, từ bỏ cái kia vài cái ẩn giấu người, những người còn lại trong, vẻn vẹn chỉ dùng hai người, Senju Hashirama, Uchiha Madara, hai người, một người trong đó là Kagesu huynh đệ, một cái theo là cừu nhân, nhưng là lại không phải là Kagesu đối thủ. Cái này phút chốc Kagesu quả thật có chung kết cái thời đại này thực lực. Tất cả mọi người biết, cái này trên thế giới, lúc đầu có hai cái thời kỳ, võ sĩ thời kỳ, âm dương thời kỳ, lúc này vì người thứ ba thời kỳ, chiến quốc thời đại, từng cái thời kỳ bắt đầu cùng chung kết, đều là đại biểu cho một cái thần thoại. Cái này trên thế giới người, đối mặt với một cái có thể chung kết thời kỳ người, cái kia trong lòng tất cả đều sùng bái nhìn Kagesu, thuộc hạ thề sống chết trung thành với Kagesu đại nhân. Nhất thời một tiếng ngập trời ầm vang ở thanh âm, theo số đông người trong miệng vang lên. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, cung kính nhìn cái kia ngồi ở thượng vị người, trong lòng lộ vô cùng vâng theo. Kageyu nhìn cái kia quỳ trên mặt đất người, hai mắt thâm thúy, mang theo điểm điểm tinh quang một dạng ánh mắt, quét mắt một bên bốn phía, âm lầm gật đầu, nghiêm cùng thờ ơ cùng tồn tại giọng nói rằng: "Ta tinh hồng chi thôn, mặc dù không dám hiệu lệnh toàn bộ thời kỳ chiến quốc gia tộc, thế nhưng chắc chắn làm cho cả thời kỳ chiến quốc gia tộc cho ta tinh hồng chi thôn tên mà run rẩy." Là Kagesu trong lời nói bá đạo, cường thế làm cho này khác trong phòng họp nhân trong lòng mang theo sâu đậm kích động. Nghĩ tới Kagesu thực lực mạnh mẽ, đôi mắt của bọn họ trong cũng không khỏi mang theo một ít màu sắc. Đây là màu sắc thật là mê người, đáy lòng bắt đầu âm thầm nói rằng: "Kageyu đại nhân, chính là thời đại này chi vương." Kagesu không biết lòng của mọi người tiếng, nhưng là Kagesu mình quả thật ở trong lòng yên lặng nói rằng: "Là thời điểm kết thúc đây hết thảy." Nguyên tác trong ngũ ảnh, lúc này biến thành sáu ảnh. Thật không biết, biến hóa này sẽ để cho cái kia nguyên tác đưa đến bao nhiêu biến hóa.